Chương 1678, sơ lĩnh ngộ. Tịch diệt chi ý. Đại tiểu thư bỗng nhiên biến sắc, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt từ vừa rồi ôn hòa biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bất quá chỉ là đi theo ta một cái hoa nô thôi. Ngươi là nô tỳ, có nghe hay không? Nàng cố ý tại nô cái chữ này bên trên tăng thêm ngữ khí. Trần Phong trong lòng sát ý chợt lóe lên, thế gian này, có thể đem ta xem như nô lệ người, còn chưa ra đời đâu, nhưng là trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, mà là phi thường kính cẩn nghe theo nói ra, vâng, ta biết mình thân phận. Khi ngày, Trần Phong liền theo đại tiểu thư rời khỏi nơi này, dù sao hắn cũng không có thứ gì dễ thu dọn, chỉ cần người qua đi là được. Tịch diệt đao môn phạm bốn phía rộng lớn, tại mảnh này trên núi trọn vẹn chiếm cứ phụ gần 100 dặm phương viên, mà nghiêm ngặt nói đến, giống như là ngự hoa điện loại hình loại địa phương này kỳ thực đều là thuộc về bên ngoài bốn phía, bao quát chiến thú cột cũng thế. Chân chính nội trạch, đừng nói là tạp dịch đệ tử, liền xem như chính thức đệ tử đều không có bao nhiêu có thể tiến vào. Bên trong trong nhà, ở lại chính là rất nhiều nhất đại đệ tử cùng phi thường kiệt xuất nhị đại đệ tử, còn có những cái kia trưởng lão, các thái thượng trưởng lão, cùng gia quyến của bọn họ nơi này phi thường xa hoa. Từng tòa cung điện kim điêu ngọc xê, thấp thoáng tại cái này chân trời trong mây trắng, huyền như tiên cung. Một đoàn người một đường bên trong đi đến, rốt cục lúc chạm vạng tối phân ngừng dưới. Nơi này đã là tịch diệt đao môn chỗ sâu nhất, để Trần Phong kinh ngạc là, nguyên lai tịch diệt đao môn chỗ sâu nhất, cũng chính là trưởng môn phu nhân cùng trưởng môn con cái ở lại chỗ, đúng là một mảnh phương viên ngàn mét khoảng trường đại hoa viên. Hoa trong viên, thấp thoáng lấy không ít tinh xảo đỉnh đài lầu các. Ngọc Liên ở một tòa phá lệ tinh xảo tú mỹ đích lầu các phía trước ngừng dưới, nơi này chính là đại tiểu thư chỗ ở. Lúc này, Trần Phong đã biết nói tên của hắn. Đại tiểu thư tên là Đoạn Vãn Tình. Đoạn Vãn Tình chỉ lầu các bên cạnh ước chừng 100 mét có hơn một tòa tiểu viện tử, nói ra, tòa viện kia về sau chính là chỗ ở của ngươi. Nàng chợt mỉm cười nhìn lấy Trần Phong, nói, ta muốn tại trong vòng 3 tháng nhìn thấy 3 loại trước đó chưa từng gặp qua kỳ hoa dị thảo. Nếu là làm không được, nàng chỉ bên cạnh một đám mở phá lệ rực rỡ sơn trà hoa, hời hợt nói ra, ngươi liền sẽ cùng ngươi trước mặt cái kia một nhiệm kỳ thợ tỉa hoa, bị ta chôn ở cái này sơn trà hoa ngọn nguồn bên dưới làm phân bón. Trên mặt nàng còn mang theo cười, nhưng âm thanh lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trần Phong trong lòng một vòng vẻ lo lắng hiện lên, nữ nhân này quả nhiên là tâm địa ác độc ca. Hắn tranh thủ thời gian ra vẻ kính cẩn nghe theo ứng nói, đại tiểu thư, ngài yên tâm, trong vòng 3 tháng ta nhất định vì ngài làm được. Đoạn Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong tiểu lâu. Trần Phong cu nở dê rất nhanh liền đi tới mình viện lạc dàn xếp dưới. Viện lạc không lớn, nhưng là một cái đơn độc không gian. Trần Phong hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, có cái này độc lập viện tử về sau, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Ban đêm, Trần Phong nằm ở trên giường, còn có chút không dám tin, mình nhanh như vậy liền đã tiến nhập tịch diệt đao môn hạch tâm, lấy một loại đơn giản như vậy mau lẹ phương thức, liền tiến vào tịch diệt đao môn hạch tâm vị trí. Phải biết, ngay ở chỗ này cách mình không đủ ngoài ngàn mét, chính là trưởng môn chỗ ở nhà. Bỗng nhiên, Trần Phong cảm giác được từng kia không đúng. Hắn cảm giác cái này trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ kỳ quái lực lượng. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, đề phòng kỹ hơn, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện loại này kỳ quái lực lượng cũng không phải là vì mình mà đến. Trong không khí tựa hồ bốn phía đều tỏ khắp lấy loại lực lượng này, thế là Trần Phong ngồi xếp bằng, cẩn thận phóng xuất ra lực lượng của mình tới tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc, Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ thật lớn tịch diệt chi ý, hướng lấy trong cơ thể mình phô thiên cái địa mà đến. Cái này đánh giá tịch diệt chi ý, tràn đầy hủy diệt, tuyệt vọng, giết chóc chủng loại cảm xúc tiêu cực, tựa hồ muốn tịch diệt hết thảy, hủy đi hết thảy trong chớp nhoáng này, cỗ lực lượng này tựa hồ muốn Trần Phong lực lượng trong cơ thể cho ăn mòn rơi, đem tinh thần của hắn đánh sụp. Nhưng vào lúc này, ngay tại Trần Phong thể nội lực lượng bị cỗ này tịch diệt chi lực không ngừng thôn phệ thời điểm, bỗng nhiên tiểu kim cương chi lực quanh một tiếng bạo phát, trực tiếp đem những lực lượng này cho đuổi ra ngoài. Trần Phong lập tức cu nở dê từ hơi có vẻ hỗn độn ngây thơ trạng thái bên trong vùng vây đi ra. Hắn lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi âm thầm may mắn, cái này phun trào lực lượng là dạng gì lực lượng, vừa rồi đúng là muốn xâm nhập trong cơ thể của ta, đem lực lượng của ta cùng tinh thần cùng một chỗ ăn mòn rơi. Trần Phong tại trong chớp nhoáng này, trong lòng lập tức như có điều suy nghĩ, cỗ lực lượng này, đúng vậy, tịch diệt lực lượng cái gọi là tịch, chính là yên tĩnh, để đây hết thảy đều yên lặng lại, đó không phải là đem đối phương làm hỏng sao? Hết thảy bị hủy về sau, thiên địa vạn vật lại vô sinh cơ, côn trùng kêu vang, thú hống đều biến mất, thậm chí ngay cả phòng đều không có, ngay cả ánh sáng đều không có, đây chính là triệt để tịch hủy diệt. Triệt để hủy diệt đây chính là tịch diệt, cái gọi là tịch diệt chi lực, chính là mạnh mẽ tĩnh mịch cùng hủy diệt chi lực. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, vờ ơ y ma trong nháy mắt này, đụng chạm đến một tia tịch diệt chi ý chân lý. Đương nhiên, hắn cũng không có đạt được sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng cũng đã là lĩnh ngộ được một tia đại đạo chi lý. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non, tịch diệt, đến cùng như thế nào mới là tịch diệt? Đương nhiên, hắn khoác áo lên, hắn vờ ơ y ma trong chớp nhóm này, tại đao pháp phía trên có lĩnh ngộ. Trần Phong không có dám sử dụng đồ long đao, hắn sợ bị người khác phát giác, cho nên lấy tay làm đao, tay của hắn trên không trung không ngừng vạch ra nói đạo huyền áo đường vòng cung, ý đồ thông qua cải biến chiêu thức đến đem trong lòng cái này một tia tịch diệt chi ý cho cô hiện ra. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện không đối, ta ý nghĩ này không đúng, thông qua cải biến chiêu thức là không đúng, mà hẳn là cải biến chính là phát lực phương thức. Không sai, Trần Phong đỗng nhiên siết chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nói ra, chiêu thức bất biến, lực lượng bất biến, chỉ cần hơi tại phát lực phía trên làm như vậy một tia cải biến, cũng đủ để đạt tới cái này một hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trần Phong đỗng nhiên trong lòng rộng mở trong sáng, một mảnh trong suốt. Tay phải hắn vẫn như cũ là vạch ra một đường vòng cung, nhưng là lần này phi thường chậm chạp, mà lại nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn lần này tay trái vạch ra thời điểm. Đúng là tại run rẩy không ngừng. Không sai, Trần Phong tay trái đang không ngừng chấn động một lúc mới bắt đầu tự nhiên là không hề có tác dụng. Tuy nhiên Trần Phong không tức giận chút nào, hắn tiếp tục luyện, từ ban đêm một mực luyện đến đệ nhị ngày ánh bình minh vừa ló dạng, vẫn là không có hiệu quả. Trần Phong trong sân lại luyện một ngày, đêm đó lại luyện một đêm. Khi đệ nhị ngày Thái Dương mới lên thơ ý điếm, đồng nhiên, Trần Phong phúc linh tâm đến. Tay trái chấn động tần suất dường như hồ phụ họa một loại nào đó thiên địa chí lý. Trần Phong kinh hỉ vô cùng phát hiện, khi tay phải của hắn nhẹ nhàng xẹt qua không khí thời điểm, cái kia không khí, đúng là đều trở nên bà tờ đầu và nở vẹo.